Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 1089 hôn lễ. Chương 1089 hôn lễ. Triệu Hàm Chương ngủ một cái hảo giấc. Ngày hôm sau tự nhiên tỉnh lại, đãi dùng quá ngọ thực mới bắt đầu trang điểm trải chuốt, Triệu Trạch ngay ngắn trật tự chuẩn bị. Triệu Chính chờ Triệu thị con cháu đều đi theo Triệu Nhị Lang phía sau hỗ trợ. Hiện giờ trong phủ trên cơ bản chỉ có Triệu thị thân bằng ở. Các tân khách sẽ trực tiếp đi trước đại tướng quân phủ, bên kia cũng có Triệu thị con cháu cùng với Triệu Hàm Chương Mạc quan nhóm ở chiêu đãi, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Giờ lành tới rồi, Triệu Hàm Chương một thân trang phục lộng lẫy từ trong viện ra tới. Trong viện chờ Triệu thị con cháu đều là sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn nàng. Triệu Hàm Chương một thân huyền y huân thường, như cao quý thần minh buông xuống nhân gian. Nàng nhấc chân vượt qua bậc thang, nhấc lên đôi mắt hỏi: "Các ngươi đều chuẩn bị tốt?" Mọi người hoàn hồn, sôi nổi đứng nghiêm chạm hào, xếp thành hai bài cung kính cùng Triệu Hàm Chương hành lễ. Bái kiến đại tướng quân. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, bên ngoài bá tánh đều nói Triệu Hàm Chương là thần chỉ truyền thế, làm nàng đường huynh đường đệ đường chất nhóm. Bọn họ tự nhiên là không tin, nhưng hiện tại, Mạc Danh có chút tin đâu. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, giơ tay nói, miễn lễ đi. Triệu Hàm Chương nhấc chân tiến đại đường. Vương thị đã ngồi, nhìn đến nàng tới, hốc mắt ửng đỏ. Triệu Hàm Chương ở chúng con cháu chứng kiến hạ hướng Vương thị thật sâu vái chào, nghiêm mặt nói, đa tạ mẫu thân nhiều năm dưỡng dục dạy dỗ tri ân. Vương thị muốn đứng lên, nghĩ nghĩ lại ngồi xuống, hồng hốc mắt nói, hảo, ngươi mau đứng lên, hôm nay là ngươi hỷ nhật tử, tương lai các ngươi phải hảo hảo sinh hoạt. Ta cũng không cầu các ngươi đại phú đại quý, chỉ cần các ngươi có thể bình bình an an cả đời liền hảo. Triệu Hàm Chương cười đồng ý. Triệu Chính nhắc nhở nói, tam tỷ tỷ, giờ lành muốn tới, các tân khách đều ở đại tướng quân phủ chờ. Triệu Hàm Chương liền hướng Vương thị vươn tay, a nương, chúng ta đi thôi. Vương thị liền dắt thượng tay nàng ra bên ngoài đi. Triệu Hàm Chương trước đem nàng đưa lên xe, lúc này mới xoay người lên ngựa, nhìn đến mặt sau đi theo trường đội ngũ, hơi hơi mỉm cười, vẫy tay một cái nói, chúng ta đi. Hỉ nhạc lập tức thổi lên, đội ngũ thúc đẩy, mặt sau đi theo chính là thật dài trang hộp cùng cái dương. Đãi đi đến cuối quải một đạo cong đi đến một khác điều đường tắt, liền nghe thấy bên kia cũng là náo nhiệt hỉ nhạc. Triệu Hàm Chương theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy Phó Đình Hàm mới vừa cưỡi lên mã, cũng hướng bên này xem ra, hai người rất xa liếc nhau, đều nhịn không được cười lên một tiếng. Sau đó một người hướng tả, một người hướng hữu, phân hai con phố rời đi. Bọn họ đội ngũ sẽ vòng một cái nửa vòng tròn, một nhà từ này đầu, một nhà từ kia đầu hướng đại tướng quân phủ đi, liền lên vừa lúc hối thành một cái hình vuông. Này đường bộ sớm mấy ngày liền bị công khai, bởi vì Tăng Việt cùng Thi Hoành Đồ làm Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm thân vệ thống lĩnh, tự mình mang theo thân vệ nhóm đi rồi một lần lại một lần, chính là vì khống chế tốc độ, trừ bỏ bọn họ ngoài, ven đường còn sẽ an bài có thân vệ, đã có thể báo giờ khống chế thời gian, cũng có thể bảo hộ hỉ đội an toàn. Lúc này Tằng Việt liền cưỡi ngựa đi theo Triệu Hàm Chương phía sau, khống chế được đội ngũ tốc độ, đường phố hai sườn đứng đầy bá tánh, còn có hai bên phòng ốc trên lầu, thậm chí trên cây đều bò đầy người, đang có binh lính ở quát lớn, muốn đem người lộng xuống dưới, nhưng trên cây người gắt gao bái ở trên cây, chính là không xuống dưới. Triệu Hàm Chương hỉ đội đi qua một loạt dưới lầu khi, lầu hai cửa sổ không biết ai hô một tiếng, đại tướng quân, thanh âm quá lớn, đều phá âm, thế cho nên nàng ở đông đảo thanh, đại tướng quân, trung tinh chuẩn nhìn về phía lầu hai một cái. Cửa sổ, liền thấy kia mặt trên một thiếu niên vui sướng cười mở ra. Liền cầm trong tay cánh hoa dùng sức hướng nàng giải đi. Triệu Hàm Chương sửng sốt, phiêu xuống dưới cánh hoa liền rơi xuống nàng một thân, đã đè lại vỏ đao Tằng Việt thả lỏng lại. Đẩy ra lạc lại đây hoa mai, tiếp tục đuổi kịp, nhưng thiếu niên kia một chút tựa hồ mở ra một cái chốt mờ. Toàn bộ trên đường lầu hai, còn có đường biên đứng thanh niên cùng các thiếu niên, đều bắt một phen cánh hoa hướng Triệu Hàm Chương giải đi. Một nữ tử xem đến đỏ mắt, nhịn không được tháo xuống túi tiền cũng ném mạnh qua đi. Nhưng không đợi túi tiền đến trước mặt đã bị Tằng Việt một phen chụp được. Sau đó bọn lính bắt đầu ước thúc hai bên trên đường người. Không được lại ném đồ vật, Triệu Hàm Chương cười rộ lên. Bắt một phen phiêu xuống dưới hoa mai cười nói. Hoa có thể ném, mặt khác đồ vật liền thôi. Nếu không cẩn thận tổn hại mặt, hôm nay liền không hảo bái đường, các bá tánh cười vang lên. Cũng không khỏi duỗi tay chảo rơi xuống hoa mai lại hướng đội ngũ chung ném. Bị đồng dạng ném hoa mai còn có Phó Đình Hàm, hắn mới chuyển biến tiến vào chính phố liền bắt đầu có người hướng hắn giải hoa mai. Đi ngang qua một gian khách điếm khi, hắn một tay tiếp được phiêu xuống dưới hoa mai, một bên ngơ ngác mà nhìn lầu hai cửa sổ dò ra tới quen thuộc gương mặt. Đây là ngày hôm qua thiếu niên, cho nên bọn họ ngày hôm qua đi trích hoa mai chính là vì hôn lễ. Nhìn đều dài nửa con phố hoa mai, phía trước còn có nửa con phố. Phó Đình Hàm nhịn không được chửi thầm, này đó hài tử từ chỗ nào đến tới nhiều như vậy hoa mai, sẽ không đem toàn bộ Lạc Dương cây mai đều kéo chọc đi. Đi theo Phó Đình Hàm phía sau cách đó không xa Hoàng Nông công chúa nhìn bị hoa vũ bao phủ Phó Đình Hàm, nghe bên tai các bá tánh hưng phấn hô to đại tướng quân, Phó Lang Quân, nghe bọn họ kêu bách niên hảo hợp, cầm sát hòa minh, nhất thời trên mặt hoảng hốt, Phó Tuyên cũng xem đến mùi ngon. Còn rất có hứng thú cùng nàng thảo luận, xem ra Lạc Dương bá tánh thực kính yêu Đình Hàm cùng Tam Nương sao, Hoàng Nông công chúa buông mành. Lạnh lùng sửa đúng nói, bọn họ ái không phải Đình Hàm, ái chính là đại tướng quân, là Triệu Hàm Chương. Phó Tuyên nhìn nàng một cái, nói, trong chốc lát tới rồi đại tướng quân phủ, người nhưng đến cười rộ lên, đừng lạnh lùng như thế. Hoàng Nông công chúa liếc mắt nhìn hắn. Nàng dùng đến hắn giáo sao? Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm xuyên qua hoa vũ, trên người đều mang theo hoa mai lãnh hương, hai chi đội ngũ cơ hồ đồng thời tới đại tướng quân phủ. Triệu Tùng đã lãnh các khách nhân chờ ở đại tướng quân phủ. Nhìn đến hai người đồng thời tới, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy hôn lễ hắn lần đầu tiên chủ trì. Không thể khống nhân tố rất nhiều. Hắn rất sợ, nếu là một cái chậm một chút, một cái khác lại nhanh làm sao bây giờ? Lầm giờ lành đã có thể không may mắn, cũng may bọn họ tính đến thực chuẩn. Hai người đồng thời tới, cách đám người, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm liếc nhau, toàn mắt mang ý cười nhìn đối phương, cùng nhau xuống ngựa, các khách nhân ngơ ngác mà nhìn hai người. Chỉ thấy bọn họ xoay người đi đến phía sau một chiếc xa tiền, đem phụ mẫu của chính mình kế tiếp, lúc này mới đi hướng lẫn nhau, này hôn nghi thật đúng là bất đồng giống nhau. Gả không giống gả, cưới không giống cưới. Ở rể cũng không giống ở rể, hoàn toàn chính là tứ bất tượng sao, bất quá các triều thần xem đến thực vui vẻ. Này còn không phải là đại tướng quân cùng phó thượng thư lãnh hôn thư ở cùng một chỗ sao? Khá tốt, bọn họ đi hướng lẫn nhau, ở Triệu Tùng trước mặt đứng yên, đừng nói hắn phía sau các khách nhân, chính là Triệu Tùng đều ngẩn ra một cái chớp mắt, hai người đều là huyền y huân thường. Chỉ là hình thức không quá giống nhau. Hai người hiện giờ đứng ở một chỗ, liền như hai cây ngạo nghễ gắn bó thanh tùng, Triệu Tùng trước hết mời Vương Thị cùng Hoàng Nông, công chúa Phó Tuyên ba người vào phủ an tòa, lúc này mới làm Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đi vào, tới chính đường. Triệu Thị các trưởng bối, còn có Triệu Hàm Chương tâm phúc, trong triều đại thần chờ đều đứng ở hai bên, nhìn hai người cầm tay đi đến Triệu Tùng trước mặt. Triệu Tùng nhìn đến gần hai người, mắt lộ ra vui mừng, đây là gần đoạn thời gian tới duy nhất làm hắn thoải mái sự. Tuy rằng Triệu Hàm Chương hôn lễ thực đặc thù, thuộc thế gian độc nhất phân, nhưng bởi vì thân phận của nàng bãi tại nơi này, không người xen vào, Triệu Tùng trực tiếp tiến vào chính đề, cười nói, hôn nhân đem hợp nhị họ chi hào, trên thờ phụng tông miếu, dưới sinh dưỡng hậu thế cũng, cố quân tử toàn trọng chi, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.